lặng im một mình. Chuyện buồn chưa qua, đừng khóc nữa, nước mắt không thưa. Vài giọt tuôn rơi cũng đủ làm tan nát bầu trời. Không nói nên lời, cứ im lặng âm thầm ôm đau. Giờ ngủ chưa em, mắt đã thầm bờ môi khô rồi. Chuyện cũ chưa qua, lòng em đau như cắn ai ngờ. Đừng gọi tên nhau, nhưng đêm mưa bao tố như vậy. Đâu biết xa là nhớ nhau nhiều, nhớ nhau nhiều lắm. Em ơi bình yên là ở cạnh bên anh, hay là ở nơi đâu? Ở đâu em ơi, em trao hết ai, còn phần anh nước mắt không ông. Đêm không nay đôi mắt không có còn cho nhau như những lúc ban đầu. Lạnh cầm còn hơn gió đông kia, gió đang thay kia thay. Ngoài trời mưa đổ bao nhiêu hạt mưa, lòng anh không thay để bớt đau lòng. Em ơi nước mắt không nhiều, không giống như mưa ngoài anh kia. Anh không thể cho cơn mưa trong lòng. Em hãy ở lại, anh xin em hãy ở lại, cho anh bình yên một chút để thấy mặt trời. Xa trong trời, hãy nhớ anh bên đời. Đừng khóc nếu cô đơn ôm lấy mình. Giờ ngủ chưa em, mắt đã thầm bờ môi khô rồi. Chuyện cũ chưa qua, lòng em đau như cắn ai ngờ. Đừng gọi tên nhau, những đêm mưa bao tố như vậy. Đâu biết xa là nhớ nhau nhiều. Em ơi bình yên là ở cạnh bên anh, hay là ở em trao hết ai, còn phần anh nước mắt. Đêm nay mỗi mắt không có còn cho nhau như những lúc ban đầu. Lạnh cầm còn hơn gió đông kia đang thay mùa. Ngoài trời mưa đổ bao nhiêu hạt mưa, lòng anh không thay để bớt đau lòng. Em ơi nước mắt không nhiều, không giống như mưa ngoài kia. Em hãy ở lại, anh xin em hãy ở lại, cho anh bình yên một chút để thấy mặt trời. Anh xin em hãy xin em hãy ở lại cho anh bình yên một chút để thấy mặt trời.